Chương 176, lời mời xuôi nam. Y lập tức nói với Thái Kinh, ngươi viết thư ổn định Chu Miễn trước, nói cho hắn biết trẫm nhất định sẽ bắt hung thủ, cho hắn một lời giải thích. Thái Kinh ngẩn ngơ trong lòng, lão bỗng nhiên ý thức được, thiên tử căn bản không tin mình không có quan hệ với Chu Miễn. Y lại đắng chát trong lòng, lại hỏi, vậy chuyện truy tra thích khách nên làm gì? Truyền khẩu dụ của trẫm cho phủ khai phong, muốn họ giống trống khu chiên phá án, treo giải thưởng lớn, không được thì loại bỏ từng người tới từ Tô Châu, trẫm yêu cầu họ trong vòng 10 ngày phải phá án. Vi thần tuân chỉ. Lúc này, hoàng quan ở dưới đường bẩm báo, bệ hạ, gia vương điện hạ tới. Lập tức tuyên hắn yết kiến. Triệu Cát liếc nhìn Thái Kinh. Thái Kinh lập tức tỉnh ngộ, đứng lên nói, vi thần cáo lui. Đám sĩ tử trải qua tiểu học đường, huyện học, châu học tới thái học, lại khổ học 6 năm ở ngoại xá và nội xá thái học, cuối cùng tới thượng xá thái học. Lúc này chương trình học kinh nghĩa nên học đã sớm kết thúc, học sinh thượng xá chỉ có mấy chương trình học chủ yếu lấy sách luận làm chủ, triều đình ngẫu nhiên sẽ có trọng thần tới thái học giảng bài cho môn sinh, để họ hiểu rõ chính vụ triều đình. Hiểu rõ chuyện trong thiên hạ. Nhưng coi như tọa đàm thế này cũng chỉ ngẫu nhiên mới có, học sinh thượng xá phần lớn thời gian là chuẩn bị, một là chuẩn bị cho khoa cử, tiếp theo là chuẩn bị để thi đậu học sinh trung đẳng thượng xá. Thi đậu khoa cử có thể ban thưởng xuất thân tiến sĩ, thi đậu học sinh thượng xá trung đẳng cũng ban thưởng xuất thân tiến sĩ, cũng có tư cách làm quan, sau đó thực tập 2 năm có thể nhận được ủy nhiệm chính thức ra làm quan. Chẳng qua đối với phần lớn học sinh thượng xá mà nói, họ đều thiên hướng về khoa cử. Nguyên nhân rất đơn giản, thi đậu khoa cử sẽ cất bước từ huyện thừa hoặc chủ bộ. Mà từ thái học ra làm quan thường là cất bước từ học quan, điểm xuất phát rõ ràng rất thấp. Lúc thăng chức trong tương lai, xuất thân tiến sĩ thăng quan rất nhanh, 5 năm có thể làm tới tri huyện, 10 năm có thể làm thông phán châu hoặc vào triều làm lang quan chủ sự. Mà xuất thân thái học thì chậm hơn nhiều, trừ khi hậu trường tương đối cứng rắn, rất nhiều học sinh thái học cuối cùng cả đời chỉ làm tri huyện. Cho nên học sinh thái học bình thường không muốn trực tiếp ra làm quan. Coi như thi đậu học sinh trung đẳng cũng sẽ lưu lại thái học làm trợ giáo học sinh ngoại xá, ghi chép việc học. Chính là giữ tư cách học sinh thái học, một khi ra làm quan sẽ không cho phép tham gia khoa cử, không ít học sinh thái học vô vọng khoa cử mới không thể không lựa chọn ra làm quan. Chẳng qua với Lý Diên Khánh mà nói, hắn từ giải nguyên nhập học thái học, không trải qua học sinh ngoại xá và nội xá, cho nên hắn lựa chọn tới nội xá đọc sách. Giáo viên ở nội xá phần lớn là đại nho danh sư, rất có lợi cho việc đề cao trình độ học thuật của hắn. Dựa theo chế độ triều đình, lúc đầu hắn hẳn là học sinh nội xá, tiếp nhận giáo dục cao thâm hơn. Buổi sáng hôm nay, Lý Diên Khánh vội vàng tới phòng học nội xá. Hôm nay có tiến sĩ thái học Trương Hổ truyền thụ trang tử, đây là một chương trình học hắn ưa thích. Phòng học ở thái học rất lớn, giống hệt như một tòa điện nhỏ, có thể chứa mấy trăm người cùng nghe giảng, chẳng qua lên lớp không câu nệ ở hình thức. Có lúc giáo viên sẽ lên lớp ở phòng nhỏ, chỉ có mười mấy học sinh. Lý Diên Khánh tới hơi sớm, chương trình học còn chưa bắt đầu, các học sinh đều đang bàn luận ầm ĩ. Chu Đào bị giết đã qua hai ngày, cho đến giờ mới rốt cuộc lên men, không chỉ thái học, toàn bộ Biện Kinh đều đang bàn luận việc này. Dù sao Chu Miễn nắm giữ Tạo Tác cục Hàng Châu và Ứng Phụng cục Tô Châu mang đến tai nạn nặng nề cho dân chúng Giang Nam. Sự phẫn nộ của dân chúng quá lớn, con của y bị giết. Dân chúng bình thường vỗ tay khen hay, học sinh thái học lại đang thảo luận bối cảnh chính trị của vụ ám sát này. Lý Diên Khánh vừa tìm chỗ ngồi xuống, liền thấy người vẫy tay với hắn, đương nhiên không phải Trịnh Mập, trên lớp học chưa từng thấy thân ảnh to lớn của gã, hóa ra là đồng hương Võ Ban Xương. Lý Diên Khánh đặt túi sách xuống, đi tới cười hỏi, Võ Huynh sao cũng nghe giảng ở nội xá. Võ Ban Xương dáng người trung đẳng, cực kỳ thanh tú. Năm ngoái gã đạt hạng ba thi giải Tương Châu, chẳng qua gã đã là học sinh thượng xá, thi giải với gã không có ý nghĩa. Trừ khi thi đậu giải nguyên. Trang tử và liệt tử đều là chương trình học mới thêm năm ngoái, chúng ta chưa từng học qua, cho nên đều tới học bổ sung, hiền đệ không biết một nửa nơi này đều là học sinh thượng xá sao. Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua, người chung quanh gần như cũng không nhận ra. Hắn ấy nấy cười cười, biểu thị mình không nhận ra. Võ Ban Xương cười nói, thật ra cũng khó trách, học sinh thượng xá bình thường đều là chuyện ai người nấy làm, rất ít tập trung lên lớp. Chúng ta đều là quen biết lúc là học sinh ngoại xá, đã có giao tình nhiều năm, mà ngươi trực tiếp tiến vào thường xá. Không bình thường, chẳng qua như vậy rất dễ mất hội. Điểm này Lý Diên Khánh tràn ngập cảm thụ, hai người cùng ở với hắn trước kia cực kỳ bài xích hắn, không nói với hắn một câu. Học sinh thái học đều cầu học trường kỳ dần dần tạo thành vòng tròn của riêng mình, nói dễ nghe một chút là chí hướng hợp nhau, nói khó nghe một chút là kết bè kết đảng. Thái học Triều Tống kết đảng rất thịnh, cũng có tiếng trong lịch sử, thậm chí tạo thành một lực lượng chính trị. Võ Xương Bang lại giới thiệu mấy người với hắn, mặc dù xem mặt mũi Võ Xương Bang, mọi người đều chào Lý Diên Khánh, nhưng nhìn thần tình đều tương đối lạnh nhạt. Ai cũng biết Lý Diên Khánh quan hệ rất thân với Trịnh Vinh Thái, mọi người đương nhiên là đưa Lý Diên Khánh vào trong bè cánh của Trịnh Vinh Thái. Võ Xương Bang biết rõ trong lòng, gã thấp giọng nói với Lý Diên Khánh, ta ở Tương Châu đã từng khuyên Hiền Đệ kết bạn cẩn thận, Hiền Đệ dường như không để trong lòng, hiện giờ hiểu rồi chứ. Đảng nha nội của Trịnh Vinh Thái thanh danh không tốt. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, ta chỉ biết Trịnh Mập, những hồ bằng cẩu hữu của hắn ta không biết ai cả. Cho nên, họ không tiếp nhận Hiền Đệ, Hiền Đệ cũng không thể dung nhập vào vòng tròn khác. Cuối cùng mất hội. Mất hội ở Thái học, cuộc sống sẽ rất khó chịu. Võ Xương Bang giọng điệu thâm trường nói. Lý Diên Khánh cũng biết gã nói đúng, chỉ ít hắn biết Trịnh Mập và đám con cháu quan lại ở Thái học thường xuyên tụ hội, nhưng chưa hề dẫn hắn tham gia một lần. Cũng không phải Trịnh Mập không có ý kia, mà thực sự điều kiện của hắn kém quá xa. Chẳng qua Lý Diên Khánh không đồng ý cách nói mất hội này của Võ Xương Bang, chỉ ít trước mắt hắn sống rất phong phú, mặc dù có đôi khi thiếu người đi uống rượu cùng, nhưng bằng hữu của hắn đều ở võ học, mọi người sẽ nhanh chóng có thể tập trung. Võ Xương Bang thấy Lý Diên Khánh không để lời của mình ở trong lòng thoáng thất vọng, cũng không khuyên hắn nữa. Hiền Đệ thấy chuyện Chu Đào bị ám sát thế nào? Võ Xương Bang đổi đề tài hỏi. Nghe nói là cừu gia Tô Châu giết chết. Võ Xương Bang chẳng thèm ngó tới lắc đầu nói, loại lời đồn chợ búa này ngươi cũng tin sao? Chương 177, Hậu trường cửa hàng. Một, ta quả thực không nghĩ tới vấn đề này, ta thậm chí còn chưa gặp Chu Đào, quả thực không quá quan tâm, không biết võ huynh thấy thế nào. Ngươi nha. Tương đối nhỏ tuổi, tính mẫn cảm chính trị quá thấp, nói một cách đơn giản, đây là bắt đầu tranh đấu quyền lực trong triều, có người muốn động tới Thái Tướng Công. Việc này liên quan gì tới Thái Tướng Công? Võ Xương Bang liếc nhìn hắn, ngươi không biết Chu Miễn là người của Thái Tướng Công. Bang Xương. Bên cạnh có người nhắc nhở, bớt nói đi. Võ Bang Xương lập tức tỉnh ngộ, cười cười không nói thêm nữa. Triều Tống ngôn luận thoáng. Cũng không lo lắng họa từ miệng ra, mấu chốt là đạo khác biệt không cùng mưu. Lúc này tiến sĩ Trương Hổ bước nhanh từ bên ngoài vào, Lý Diên Khánh cũng ôm quyền thi lễ, liền trở lại chỗ ngồi của mình. Một bài giảng ở Thái học cực kỳ dài dòng, bình thường phải giảng hai canh giờ, chẳng qua tiến sĩ trưởng hổ của Thái học giảng rất tuyệt vời, mọi người cũng không thấy thời gian dài dằng dặc, chờ lúc lớp này kết thúc đã là giữa trưa. Kết thúc lớp học. Trương Hổ đề cử hai quyển sách y viết với bọn họ theo thường lệ, để họ mua về nghiên cứu tốt hơn. Y thề son sắt cam đoan. Chỉ cần đọc thuộc hai quyển sách, đề thi liên quan tới trang tử và liệt tử trong khoa cử là không đáng kể. Chẳng qua Lý Diên Khánh cảm thấy hứng thú chính là, hiệu sách đề cử mua lại là hiệu sách Sĩ Lâm Nguyên, cách Thái học không xa, có cơ hội hắn phải đi xem một chút. Buổi chiều không có lớp, Lý Diên Khánh dự định tới hiệu sách dạo chơi. Hắn vừa trở lại ký túc xá, lại ngạc nhiên phát hiện mấy người đứng trước ký túc xá của mình, một trong số đó lại là Gia Vương Triệu Giai. Lý Diên Khánh giật nảy mình, vội vàng tiến đến hành lễ, để điện hạ đợi lâu rồi. Triệu Giai khẽ cười nói, ta cũng vừa mới tới. Đang muốn phái người đi tìm ngươi, ngươi liền trở lại. Buổi chiều thiếu quân có thời gian không? Lý Diên Khánh gật đầu. Triệu Giai vui vẻ cười nói, chúng ta đi tìm quán trà ngồi một chút. Ta có chuyện tìm ngươi. Hai người tới quán trà Thái học ngồi, giống như lần trước, chưởng quỹ dùng bình phong vây họ lại, mấy thị vệ đứng bên ngoài bình phong, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Triệu Giai thấp giọng nói, ngươi đoán xem là chuyện gì? Nếu ta đoán không sai, điện hạ muốn đi Giang Nam. Triệu Giai cười ha ha, Chu Đào khó hiểu chết rồi, phụ hoàng liền tìm ta tới, trực tiếp để ta đi Giang Nam điều tra Chu Miễn. Hẳn không đơn giản chỉ là điều tra như vậy. Lý Diên Khánh thản nhiên nói. Triệu Giai gật đầu, lại thấp giọng nói, trên danh nghĩa là điều tra, trên thực tế là trực tiếp bắt cha con họ về kinh. Nói đến đây, Triệu Giai thở dài, chuyện này rất khó giải quyết, ta cần tìm một người giúp đỡ xuôi nam, thế nào, đi cùng ta chứ? Triệu Giai mong đợi nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh gật đầu một cái, điện hạ đã có lệnh, Diên Khánh đương nhiên nghĩa bất dung từ. Triệu Giai vui mừng, ngươi trở về thu dọn một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, liền cười nói, nếu như buổi chiều điện hạ có thời gian, có thể giúp ta một vấn đề nhỏ hay không? Ngươi nói đi. Muốn ta giúp đỡ cái gì? Là như vậy, ta mở một tiệm nhỏ, rất cần một hậu trường làm chỗ dựa, hy vọng điện hạ có thể tới tiệm nhỏ của ta đứng một chút. Lý Đại Khí có nằm mơ cũng chẳng ngờ hoàng tử lại quan lâm cửa hàng của gã, còn là gia vương điện hạ, điều này khiến Lý Đại Khí vui mừng không ngậm miệng được. Con trai gã quả thực có tiền đồ, lại kết giao bằng hữu với hoàng tộc. Đây cũng không phải Lý Đại Khí nịnh nọt, mà là tâm tính của một người làm cha làm mẹ bình thường. Quan trọng hơn là, làm thương nhân, Lý Đại Khí biết gia vương điện hạ quan lâm Bảo Nghiên trai có nghĩa Bảo Nghiên trai có hậu trường. Dù là tiệm son Trương Cổ Lão hay là tiệm son Nhiễm Hồng Vương gia, hoặc tiệm son khác cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ với họ. Lý Thiếu Quân, ta làm sao cũng nghĩ không ra ngươi lại là ông chủ tiệm son Bảo Nghiên trai. Triệu Giai tham quan tiệm son xong, vui vẻ cười nói với Lý Diên Khánh, Bảo Nghiên trai rất nổi tiếng, ngay cả ta cũng đều nghe nói, lại nói ta cũng cần mua mấy bình nước hoa về phủ. Điện hạ không cần mua, ta tặng cho ngài. Lý Diên Khánh khẽ cười nói. Triệu Giai nhướng mày, khó mà được, ít nhất ta cần 30 bình, cũng chỉ có 60 quan tiền, thanh danh của ta cũng không chỉ 60 quan tiền. Vậy được rồi. Lý Diên Khánh quay đầu nháy mắt với phụ thân, cười nói, điện hạ muốn 30 bình nước hoa, chúng ta phá lệ một lần đi. Bảo Nghiên trai có quy định, mỗi vị khách lễ nhiều nhất chỉ có thể mua 2 bình nước hoa, nếu muốn mua nhiều hơn vậy ngồi xuống đàm phán, hai bên cần ký một bản hợp đồng. Lý Đại Khí lập tức cười nói, không có vấn đề, bây giờ ta chuẩn bị. Mặt khác, tiệm chúng ta có 3 bình nước hoa cực phẩm, là bảo vật trấn điểm của tiệm ta, chúng ta tặng một bình cho Vương Phi nương nương. Mặt Triệu Giai đỏ lên, gã còn chưa lập Vương Phi, chẳng qua gã vẫn biểu đạt lòng biết ơn. Lúc này, Lý Diên Khánh cười tủm tỉm nói, cầm bảo vật trấn điểm của ta, dù sao cũng phải biểu thị một chút chứ. Triệu Giai cười ha ha, ngươi muốn ta biểu thị thế nào? Tiệm ta còn chưa có bản hiệu, điện hạ viết cho ta tên tiệm đi. Lý Đại Khí bị trò đùa của con trai khiến cho sợ hãi nhảy loạn trong lòng, bỗng nhiên nghe được câu này, lập tức phản ứng lại, cuống quýt chạy vào tổng buồng bày giấy mài mực. Triệu Giai hiểu được ý của Lý Diên Khánh, muốn dùng chữ của gã làm hậu đài. Lúc này gã cần lung lạc Lý Diên Khánh, dứt khoát làm ân tới cùng. Gã trầm tư một lát nói, ngươi đã cứu hoàng muội của ta một mạng. Ta đã nói muốn báo đáp ngươi, biển hiệu này ta sẽ mời phụ hoàng viết. Lý Đại Khí sợ tới ngay người, lại để thiên tử đề biển hiệu cho gã, gã run rẩy nửa ngày run giọng nói, việc này được sao? Lý Diên Khánh cười ha ha nói, dù sao là điện hạ nói ra, nếu xảy ra chuyện, đương nhiên cũng là điện hạ gánh chịu, chúng ta không cần để ý. Triệu Giai cười cười chỉ hắn, ngươi nha. Được tiện nghi còn khoe mẽ, nói đúng là tên tiểu thối ngươi. Triệu Giai hẹn thời gian xuất phát và địa điểm tập trung vào ngày mai với Lý Diên Khánh, liền để thị vệ thanh toán tiền nước hoa rời đi. Lý Đại Khí tiễn gia vương đi xa. Lúc này mới kéo Lý Diên Khánh trở về, kích động hỏi, tại sao con lại quen biết gia vương điện hạ? Lý Diên Khánh mập mờ nói, hắn cũng đọc sách ở Thái Học, đương nhiên là quen biết. Lúc này Lý Đại Khí mới chợt hiểu, gã thở dài một tiếng, vẫn là Thái Học tốt. Ngọa hổ tàng long. Quen biết một vị hoàng tộc cũng dễ dàng như thế. Cha và cửa hàng Trương Cổ Lão bên kia nói chuyện thế nào rồi? Lý Diên Khánh kịp thời đổi chủ đề. Đã nói rồi. Lý Đại Khí vội vàng nói, họ có phương pháp phối chế của 30 loại son phấn, nhưng họ chỉ chịu lấy phương pháp phối chế của 10 loại trao đổi với chúng ta. Con cảm thấy điều kiện này thế nào? Kỳ thực Lý Diên Khánh chỉ cần một loại là đủ rồi. Hắn muốn biết mức độ phối trộn đầu trơn khiến cho làn da con người thoải mái dễ chịu, liền cười nói. Chương 177, Hậu trường cửa hàng. Hai, ta cũng nghĩ như vậy, thật ra chỉ cần có 10 phương pháp phối chế, các loại son phấn khác rất dễ điều phối ra, như vậy buổi chiều ta sẽ dẫn Nhị Lang đi. Nhị Lang là Dương Tĩnh đệ đệ Dương Di, giao dịch phương pháp phối chế cũng không phải trao đổi hai tờ giấy là kết thúc, hai bên nhất định phải ký hợp đồng giữ bí mật, đồng thời tay nắm tay dạy đối phương chế biến ra, lúc này mới coi như giao dịch thành công. Lý Đại Khí hấp thụ giáo huấn của Lý Đông Đông, muốn để em vợ tương lai của mình nắm giữ phương pháp phối chế này. Lý Diên Khánh lại lắc đầu nói, cha mang theo cả hỷ thước. Về sau Nhị Lang phải cất rượu, hắn nắm giữ kỹ thuật nước hoa như vậy đủ rồi, ta muốn để hỷ thước nắm giữ phối chế song phấn, đồng thời cha cũng phải học. Con vẫn câu nói kia, trứng gà không nên đặt cùng một giỏ. Lý Đại Khí yên lặng gật đầu, gã luôn tôn trọng ý kiến con trai trong chuyện này, con trai cảm thấy không ổn, vậy thì để hỷ thước nắm giữ song phấn cũng được. Gã thở dài nói, sáng sớm hôm nay Lý Đông Đông rời đi, cả nhà rời khỏi kinh thành tới phủ đại danh. Ta cho hắn 1.200 quan tiền, bao gồm 500 quan tiền vốn và một phần thuộc về hắn trong lợi nhuận tháng này. Hắn trả lại cổ phần của hắn trở về. Lý Diên Khánh suy nghĩ lại nói, cha có thể bỏ ra hai thành, một thành trong đó cho huynh đệ Dương Di, một thành khác cho Diên Bưu và Thiết Trụ, lại tăng thêm tiền công nhân viên cửa hàng. Tiền công của Hỷ Thước cũng giống như huynh đệ Dương Di. Vậy còn Thanh Nhi? Lý Đại Khí lại hỏi, nàng cũng thường xuyên tới cửa hàng giúp đỡ, ta trả tiền công cho nàng thế nào? Trước đó không lâu Lý Diên Khánh nhận được một phong thư do Trung Thúc chuyển tới, là sư phụ Chu Đồng gửi cho hắn. Trong thư nói cho hắn biết, trên đường bị giải tới Vận Châu, Lô Tuấn Nghĩa và Hổ Thành bị Tống Giang dẫn người cướp đi. Đã lên Lương Sơn. Lý Diên Khánh biết chẳng mấy chốc Hổ Thành sẽ tìm mẫu thân và nữ nhi của gã. Hắn trầm ngâm một chút nói, Hồ Đại Thúc đã được cứu, ta đoán chừng Thanh Nhi sẽ ở không lâu, chẳng qua nàng cũng tới tiệm giúp đỡ, vậy làm một ngày tính tiền một ngày, tiền công giống như hỷ thước. Năm đó cha bị đánh tổn thương, Hồ Đại Nương còn nấu canh gà cho cha, chúng ta cũng không thể để con gái Hồ Đại Thúc chịu thiệt. Một loại cảm xúc nào đó dâng lên trong lòng Lý Đại Khí, gã thở dài một tiếng, lúc trước gã bị đánh tổn thương nằm trên giường, mọi việc đều xám ngắt, gã làm sao nghĩ tới mình lại có ngày hôm nay. Ngươi yên tâm đi. Con gái Đại Hồ chính là con gái Lý Đại Khí ta, ta tuyệt đối không bạc đãi nàng. Lý Diên Khánh trở lại nơi ở của phụ thân, chính là tòa nhà của Trịnh Vinh Thái. Tòa nhà này ngoại trừ phụ thân hắn và Dương Di ra, huynh đệ và em dâu của Dương Di cũng ở nơi này. Lý Đại Khí tạm thời thuê một quán trà nhỏ ở ngoài thành, treo danh nghĩa Dương Tĩnh, như vậy Dương Tĩnh lấy danh nghĩa mở tiệm chứng nhận làm tứ đẳng hộ sẽ có thể thuê hai gian phòng, vấn đề bảy gian phòng liền giải quyết thuận lợi. Coi như thế, bảy dân phòng vẫn quá lớn, Lý Đại Khí quả quyết đặt phường chế tác nước hoa vốn định đặt ở ngoài thành về nhà. Như vậy nơi sản xuất nước hoa cách cửa hàng rất gần, vận chuyển càng thêm thuận tiện. Lý Diên Khánh đi vào viện tử, thấy Thanh Nhi ngồi viết chữ dưới một cây đại thụ trong sân. Thanh Nhi thông minh khiến Lý Diên Khánh cảm thấy kinh ngạc, thời gian 3 tháng ngắn ngủi, Thanh Nhi đã nắm giữ 3.000 chữ cái, hơn 100 câu thường dùng, vượt qua tiểu học đường năm thứ nhất, nàng không chỉ thông minh hơn người, lại cực kỳ khắc khổ cố gắng. Ví dụ như nàng ở bên nhìn Lý Diên Khánh viết tiểu thuyết, vừa chép chữ và câu không biết lại, sau đó tập trung tới hỏi Lý Đại Khí, cuối cùng trở lại tiến hành so sánh lý giải với sách. Phương pháp học tập này khiến nàng tiến bộ cực kỳ thần tốc, khiến Lý Diên Khánh cũng khen không dứt miệng. Tiểu quan nhân tới rồi. Trong viện bỗng truyền đến tiếng reo hò của Hỷ Thước. Thanh Nhi cũng bị kinh động, nàng thấy Lý Diên Khánh tới, cũng vội vàng đặt bút xuống, tươi cười rạng rỡ tiến tới đón. Tiểu quan nhân, có phải muốn đón chúng ta tới Thái học hay không? Hỷ Thước chờ đợi hỏi thăm. Ta phải ra ngoài một thời gian, chờ sau khi trở về ta sẽ dẫn các ngươi tới Thái học. Lại phải ra ngoài sao? Hỷ Thước nhỏ giọng lầm bầm, luôn có đủ loại lý do. Hỷ Thước đang nói gì đấy? Lý Diên Khánh ra vẻ mất hứng. Không có nói gì, vậy bao giờ tiểu quan nhân trở về? Ta cũng không rõ lắm, là đi Giang Nam, ước chừng khoảng một tháng. Đại ca, ta cũng đi. Thanh Nhi nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh, ta có thể giúp ngươi. Ta cũng có thể giúp ngươi. Hỷ Thước vê vê áo nhỏ giọng nói, ta có thể chải đầu giúp ngươi. Lúc này, Lý Đại Khí cũng đi vào cửa cười nói, Hỷ Thước không thể đi, Hỷ Thước phải đi cửa hàng son trương cổ lão với ta. Lão gia, Ta đi cửa hàng của họ làm gì? Hỷ Thước khi hoặc hỏi thăm. Lý Diên Khánh kéo Hỷ Thước qua một bên nói với nàng, ta muốn ngươi đi học phối chế song phấn trương cổ lão. Điều này cực kỳ quan trọng, người khác ta không tin tưởng. Ta có thể học được sao? Hỷ Thước căng thẳng hỏi. Đương nhiên có thể học được, cũng không phải thứ gì cao thâm, chỉ là làm song phấn mà thôi, không phải ngươi rất am hiểu sao? Chỉ cần ngươi học được một loại là được rồi, mấy loại khác cầm phương pháp phối chế lại rồi từ từ luyện tập. Vậy Thanh Nhi đi cùng ta chứ? Lý Diên Khánh quay đầu nhìn lại Thanh Nhi, nếu như Thanh Nhi muốn đi cũng không sao. Nhưng Thanh Nhi lại quả quyết lắc đầu, ta muốn đi phương Nam với đại ca. Thanh Nhi có một loại mẫn cảm không tầm thường, nàng có thể cảm giác được lần này đại ca đi phương Nam gặp được nguy hiểm. Nàng cũng luyện võ nghệ không tệ, gần đây vừa học được cưỡi ngựa, nàng cảm thấy mình có thể giúp đỡ đại ca. Khánh Nhi, mang theo nàng đi. Thanh Nhi có thể giúp đỡ con. Lý Đại Khí ở bên nói. Lý Diên Khánh lại quan sát Thanh Nhi cẩn thận một chút, thấy nàng có khí chất hào hùng chỉ nam tử mới có, hoàn toàn có thể làm thư đồng đi cùng. Lý Diên Khánh lại nghĩ tới kiếm pháp và khinh công của nàng đều không yếu, liền gật đầu đáp ứng. Được rồi. Ngươi hãy ăn mặc thành thư đồng của ta, gọi là Hổ Tiểu Thanh. Thanh Nhi vui vẻ nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy về phòng, ta đi thay quần áo. Hỷ Thước trông mong nhìn qua chủ nhân. Hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, mang theo mình xuôi Nam. Nhưng Lý Diên Khánh lại không chịu nhượng bộ nữa, đi Giang Nam không phải nghị pháp, rất có thể có nguy hiểm lớn, Hỷ Thước vẫn nên lưu lại Biện Kinh thì tốt. Lúc hoàng hôn, Lý Đại Khí mang theo Dương Tĩnh và Hỷ Thước trở về từ cửa hàng Trương Cổ Lão. Lúc này, Lý Diên Khánh đã trở về Thái Học thu dọn hành lý xong, đồng thời lấy danh nghĩa du học thư viện Đông Lâm xin điển học nghỉ 2 tháng, rồi trở về phủ trách ở Tân Kiều. Lý Đại Khí vừa về nhà liền tìm tới Lý Diên Khánh, thực sự thú vị, Khánh Nhi, xế chiều hôm nay con hẳn phải đi xem một chút. Có phải đối phương hối hận hay không? Chương 178, xuất phát xuôi Nam. Hối hận thì không có. Ông chủ bọn họ khen không dứt miệng dụng cụ chưng cất của con, họ nói rằng, lần này nước tường vi đại thực sẽ không bán được nữa. Vậy thì có gì thú vị? Thái độ. Lý Đại Khí không nhịn được cười nói, ông chủ Trương gia tự mình hỏi ta, có phải Gia Vương là ông chủ lớn của Bảo Nghiên trai hay không? Ta không phủ nhận, kết quả ông chủ Trương cổ lão nhượng bộ, cho chúng ta phương pháp phối chế 20 loại song phấn, bao gồm cả song thạch lưu bán tốt nhất của họ. Phụ thân dự định tự mình tạo song phấn sao? Lý Đại Khí vui vẻ gật đầu. Đây là chuyện gã lên kế hoạch đã lâu, muốn làm song phấn phẩm chất cao nhất, vẫn phải dựa vào bản thân mình, mua song phấn của người khác luôn không đáng tin. Gã không thích phẩm chất song phấn nằm trong tay người khác. Ta chuẩn bị ném thêm 2.000 quan tiền thuê mấy gian nhà kho gần đây làm công xưởng, đồng thời ta còn muốn tìm thêm một chưởng quỹ phụ trách Bảo Nghiên trai. Chỉ là đáng tiếc ông chủ Trương gia chỉ đáp ứng cung cấp nguyên liệu nước hoa cho chúng ta, nguyên liệu son phấn thì không chịu. Chẳng qua không sao, ta sẽ tìm cách khác. Lý Diên Khánh trầm tư một lát nói, tạm thời cha không nên tạo công xưởng. Giữ tiền lại. Vì cái gì? Rất có thể tiệm son nhiễm hồng vương gia sẽ đấu giá, chúng ta có thể mua nó lại. Lý Đại Khí ngạc nhiên, mặc dù tiệm son vương gia bị chúng ta đã kích, nhưng cũng không đến nỗi sụp đổ nha. Hậu trường của nó phải sụp đổ, hậu trường vừa sụp, tiệm son phấn chắc chắn bị quan phủ tịch thu bán đi. Lý Đại Khí vô cùng vui mừng. Tiệm son vương gia đáng tiền nhất là khu vực, ở trên đường Ngự Nhai nha. Nếu như Bảo Nghiên trai có thể mở tiệm ở Ngự Nhai, vậy thì họ sẽ thực sự đứng vững gót chân. Thế nhưng sợ rằng chúng ta không mua nổi cửa hàng trên Ngự Nhai. Lý Đại Khí từng có kinh nghiệm, quan phủ đấu giá bình thường đều bán chung cả đất, cửa hàng trên đường Ngự Nhai tất đất tất vàng, ít nhất phải mấy vạn quan, họ nào bỏ ra được nhiều tiền như vậy chứ? Quan phủ đấu giá đôi khi không liên quan tới tiền, cần nhờ quan hệ, chỉ cần lần này Gia Vương Nam Hạ thuận lợi, như vậy con nắm chắc 8-9 phần 10 nắm được tiệm son nhiễm hồng vương gia, nhiều nhất 4-5 ngàn quan tiền, cha chờ nghe tin tức đi. Lý Đại Khí biết có một số việc không thể hỏi nhiều, gã gật đầu, vậy được rồi. Vừa vặn trong khoảng thời gian này để Dương Di của con và Hỷ Thước cùng điều chế ra 20 loại son phấn. Có 20 loại son phấn này làm cơ sở, tương lai chúng ta có thể sánh vai với tiệm son Trương cổ lão. Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua Hỷ Thước bên cạnh cười hỏi, Hỷ Thước của chúng ta học thế nào rồi? Lý Đại Khí giơ ngón tay cái lên khen, cực kỳ thông minh, quan trọng là nàng còn biết chữ. Nàng đối chiếu phương pháp phối chế nhìn đối phương phối chế song phấn, lại có thể suy một ra ba, nửa canh giờ liền học được 10 loại. Song phấn mà nàng chế ra ngay cả ông chủ Trương cổ lão cũng khen không dứt miệng. Họ đồng ý bỏ ra mỗi tháng 100 quan tiền thuê Hỷ Thước làm thợ chế song cho họ, kết quả bị Hỷ Thước từ chối. Nàng nói chớ nói 100 quan, dù là 1000 quan ta cũng sẽ không đáp ứng. Lý Diên Khánh khen ngợi, Hỷ Thước, thật sao? Mặt Hỷ Thước đỏ như quả hồng, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, tiểu quan nhân đối với ta tốt như vậy, tín nhiệm ta như vậy, ta sao có thể phản bội tiểu quan nhân? Lý Diên Khánh còn chưa nói gì, Lý Đại Khí lại cảm động, thực sự là đứa nhỏ tốt, về sau ngươi giống như Thanh Nhi, cũng là con gái của ta. Hỷ Thước lặng lẽ nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh cười gật đầu, biểu thị có thể nhận nghĩa phụ này. Hỷ Thước bỗng nhiên quỳ xuống, rưng rưng nói, xưa nay tiểu quan nhân không coi Hỷ Thước là nha hoàn. Hỷ Thước đã rất hài lòng. Hỷ Thước nhất định sẽ phối chế son phấn thật tốt, báo đáp sự yêu mến của tiểu quan nhân và lão gia đối với Hỷ Thước. Đứa nhỏ tốt, chờ chúng ta làm ăn lớn, đại thúc sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng lúc này, ngoài cửa có người hỏi, xin hỏi có phải Lý Diên Khánh ở nơi này không? Lý Diên Khánh bước nhanh ra cửa lớn, thấy mấy thị vệ cưỡi ngựa bên ngoài, người dẫn đầu là Nghiêm đại thị vệ bên người của Gia Vương. Hóa ra là Nghiêm đại ca, Gia Vương điện hạ có chuyện tìm ta sao? Lý Diên Khánh tiến đến hành lễ cười nói. Không dám nhận. Nghiêm đại vội vàng tung người xuống ngựa. Hành lễ nói với Lý Diên Khánh, điện hạ để ta tới đưa một vật cho thiếu quân. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, chẳng lẽ là món đồ kia? Nghiêm đại gỡ một cái bao gấm từ sau lưng xuống, hai tay cẩn thận từng chút dâng lên cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhận bao mở ra, bên trong quả nhiên là một quyển trục, đã dán hồ sẵn, hắn chậm rãi mở quyển trục ra, thấy bên trên viết ba chữ lớn Bảo Nghiên Trai bằng thể sấu kim, phía dưới còn có ấn Tỷ Thiên Tử. Lý Diên Khánh kêu a một tiếng, hai tay run rẩy nhận quyển trục, Thiên Tử quả thực viết tên tiệm cho mình, gã cảm thấy dường như đang nằm mơ vậy. Nghiêm đại ở bên cười nói, Gia Vương Điện Hạ cũng viết mấy chữ cho cửa hàng của Lý Thiếu Quân. Gã lại giao cho Lý Diên Khánh một quyển trục khác. Lý Diên Khánh mở ra, thấy trên đó viết 8 chữ Chi Hương Viễn Dật, Xước Ước Thiên Thành, viết thể hành thư, cực kỳ khí chất. Lý Diên Khánh cảm động trong lòng, vội vàng nói, xin chuyển lời Gia Vương Điện Hạ, ân tri ngộ của hắn, Lý Diên Khánh khắc trong tâm khảm. Lý Thiếu Quân khách khí rồi, ta nhất định chuyển lời, chúng ta cáo từ trước. Đám người xoay người lên ngựa, Nghiêm đại ông quyền thi lễ, liền dục ngựa vội vàng rời đi. Lúc này, Lý Diên Khánh nhìn phụ thân còn đang mộng du, khẽ cười nói, phụ thân không ngại cầm hai bức chữ này tới cửa hàng son phấn Trương cổ lão, cam đoan họ sẽ đáp ứng cung cấp nguyên liệu son phấn. Trời còn chưa sáng ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh liền rời cửa. Thanh Nhi cũng mặc thành bộ dạng thư đồng, cưỡi một thất ngựa hơi nhỏ, hồng đeo ngọc nữ kiếm mà Lý Diên Khánh mua cho nàng. Chăm chú đi sau lưng Lý Diên Khánh. Khánh Nhi, con nhất định phải chú ý an toàn. Sự lo lắng của Lý Đại Khí rốt cuộc biểu lộ ra vào lúc này. Gã giữ chặt dây cương, cực kỳ ân cần dặn dò hắn. Gã thấy con trai mang theo cung đồng tên sắt. Liền biết chuyến này chắc chắn không đơn giản, chắc chắn tràn ngập nguy hiểm. Cha yên tâm, con nhất định sẽ bình an trở về. Bảo trọng. Lý Đại Khí buông dây cương ra. Lý Diên Khánh dục ngựa chạy, hắn quay đầu vẫy tay, liền dẫn Thanh Nhi dần biến mất trong màn đêm. Nơi tập trung ở ngoài cửa Chu Tước. Lý Diên Khánh tới vừa đúng lúc, lúc này cửa nội thành mở ra, 30 tên thị vệ hộ vệ Gia Vương chạy nhanh ra khỏi nội thành. Để Lý Thiếu Quân đợi lâu rồi. Triệu Giai cưỡi ngựa tới thi lễ cười nói. Ta cũng vừa mới đến. Lúc này, Triệu Giai nhìn thấy Thanh Nhi sau lưng Lý Diên Khánh, không khỏi khẽ giật mình, vị này là... Lý Diên Khánh khẽ nói với gã, đây là nghĩa nữ của phụ thân ta. Kiếm thuật và khinh công rất cao minh. Triệu Giai vui mừng, đây chính là một kỳ binh nha. Gã gật đầu nói, 30 tên thị vệ đều là cao thủ trong cấm quân, mặt khác phụ hoàng cho ta kim bài điều binh, nếu như cần, ta có thể tùy tiện điều động quân đội khu vực Giang Nam. Chương 179, chó cùng rứt dậu. Từ xưa hoàng tử nắm binh quyền cũng không phải chuyện tốt, Lý Diên Khánh thấm thía nói với Triệu Giai, điện hạ, liên quan tới quân đội, ý kiến của ta là có thể không dùng thì cố gắng không dùng. Triệu Giai hiểu bóng gió trong lời Lý Diên Khánh, phụ hoàng giao kim bài điều binh cho gã, không phải là một lần khảo nghiệm đối với gã sao? Ta hiểu được, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Lý Diên Khánh mang theo Thanh Nhi gia nhập đội ngũ đối phương, chạy nhanh ra bên ngoài Nam Thành. Vào đêm, Lao Thành Doanh Ngụy huyện phủ đại danh cực kỳ yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên truyền đến tiếng đau đớn của phạm nhân, khiến người ta rùng mình. Trong một gian phòng đèn đuốc sáng trưng, một đám lao tử đang tập trung đánh bạc, mắt mỗi người đều đỏ bừng, chăm chú nhìn xúc sắc trong chén. Lúc này, một lao tử đứng dậy nói, ta đi tiểu, trở về lại cược. Tiểu tử, thắng tiền đừng hòng chạy. Quản doanh ở nơi này, ta dám chạy sao? Dù tè dầm, lập tức quy lại. Lao tử bước nhanh ra ngoài, gã đi tới chân tường bên ngoài chuẩn bị đi tiểu, bỗng nhiên, một bàn tay nắm cổ gã, dám kêu một tiếng, ta sẽ bóp gãy cổ ngươi. Dễ nói. Dễ nói. Tiền đều ở túi bên trái, hảo hán tự mình cầm đi. Ta không muốn tiền của ngươi. Chỉ hỏi ngươi một sự kiện, đầu năm mẫu thân và nữ nhi của Hổ Thành bị chuyển đi đâu? Các nàng không có kết hôn, dường như bán cho giáo phường. Cổ tay đột nhiên siết chặt, đại hán áo đen sau lưng nghiến răng nghiến lợi nói, bán cho giáo phường nào? Ta. Lao tử đâu đến nỗi một câu cũng nói không nên lời. Đại hán thoáng buông lỏng, lao tử hít một hơi nói, ta không biết. Ngươi còn dám nói không biết, ta một đao làm thịt ngươi. Hai chân lao tử run rẩy, tiểu tiện không kiềm chế, đái ướt cả quần. Gã khóc lên, hảo hán tha ta, tiểu nương và lão bà tử kia đã chết vì bệnh dịch. Chỉ nghe rắc mấy tiếng. Xương cổ lao tử bị bóp vỡ, lập tức bỏ mình. Đại hán áo đen bỏ mặt nạ trên mặt, chính là Hổ Thành. Gã nghe nói mẫu thân và nữ nhi đã chết, trong mắt bi phẫn vạn phần, mang theo cương đao phóng tới phòng đánh bạc. Một tiếng vang thật lớn, gã đá bay cửa ngoài, vọt vào, sáu tên lao tử sợ hãi trợn mắt há mồm, bỗng nhiên có người hô to, là Hổ Thành. Kẻ này lại chạy về. Hai tên lao tử gần cửa rút đao chém gã, đao còn chưa tới, đã thấy ánh đao lóe lên, hai cái đầu người bay lên không, máu tươi ở cổ phun khắp nơi. Hổ Thành đỏ ngầu cả mắt, hét lớn một tiếng, tất cả các ngươi đều đáng chết. Hổ Thành vung đao chém giết. Nháy mắt lại giết ba người, chỉ còn lại Vương Quản Doanh lui tới góc, gã thấy Hổ Thành nhào về phía mình, sợ hãi nghẹn ngào hô to, con gái của ngươi chưa chết. Đao dừng lại trên đỉnh đầu gã, trong lòng Hổ Thành dấy lên một tia hy vọng, gấp giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Vương Quản Doanh sợ hãi hồn không phụ thể, mắt thấy tính mạng khó bảo đảm, gã nức nở hô, có người cứu con gái và mẹ già của ngươi đi, chết không phải các nàng, là những phạm nhân khác. Ngươi dám gạt ta? Hổ Thành dùng lưỡi đao dí vào cổ gã, căm tức nhìn Quản Doanh. Vương Quản Doanh cảm thấy chỉ cần đao thoáng dùng sức một cái, cổ gã sẽ bị chặt đứt. Sợ hãi cái chết khiến gã gần như sắp hỏng mất, run rẩy nói, ta không lừa gạt ngươi, ta nhận tiền của hắn, liền dùng biện pháp thay người chết bệnh đưa bà cháu các nàng đi. Hổ Thành thấy gã không giống nói dối, lại hỏi, là ai cứu được họ? Là một thiếu niên họ Lý, hắn nói là hàng xóm than âm của ngươi. À! Hổ Thành lập tức hiểu được, hóa ra là Khánh Ca Nhi, gã cũng tin tưởng, Vương Quản Doanh không có khả năng biết Khánh Ca Nhi. Trong lòng gã trở nên kích động, lại hỏi, lúc ấy mẫu thân của ta đang ngã bệnh, chẳng lẽ nàng cũng không việc gì? Hổ hảo hán! Ta không lừa ngươi! Ta không có tổn thương mẹ và con gái ngươi, nhưng mẹ của ngươi quả thực không được, ngươi tới thôn đại bàn hỏi một chút, có lẽ bên kia có tin tức. Xem mặt mũi ngươi thả con gái ta tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi dám bán ta tất giết cả nhà ngươi. Ta không dám, khẩn cầu Hổ đại vương cũng đánh ta ngất xỉu, lại bồi một đao, nếu không ta không cách nào giải thích. Hổ Thành một quyền đánh vào mặt gã, Vương Quản Doanh lập tức bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Hổ Thành bồi hai đao vào chỗ không yếu hại trên người gã, lúc này mới quay người nhanh chân rời khỏi phòng, lưu lại thi thể đầy đất. Trời sắp sáng, Hổ Thành quỳ xuống dập đầu ba lạy trước một ngôi mộ mới ở ngoài thôn Đại Bàng, trên bia mộ viết, Hồ Đại Nương chi mộ, người khác bia viết, nhị ngốc. Nước mắt Hổ Thành dâng lên, chỉ có gã biết nhị ngốc này là ai. Gã chậm rãi đứng dậy, Thanh Nhi ở bên người Khánh Ca Nhi chắc chắn rất an toàn, nếu hiện giờ gã đi thang âm, lại mang đến phiền phức cho Khánh Ca Nhi. Gã trầm tư một lát, liền quay người chạy nhanh về phía Sơn Đông. Ngay khi gã rời khỏi Ngụy huyện không lâu, các huyện thuộc quản hạt của phủ đại danh cùng dán thông cáo treo thưởng, tìm kiếm một đại hán áo đen che mặt. Người cung cấp đầu mối thưởng trăm quan. Dưới chân Linh Nham Sơn cách huyện Trường Châu Tô Châu về phía tây nam chừng hơn 20 dặm, có một trang viên chiếm diện tích mấy ngàn mẫu. Trang viên dựa vào sông núi, phong cảnh tú lệ, bốn phía trang viên được tường cao vây quanh, từ bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong trang viên. Chẳng qua leo lên dãy núi gần đó, vẫn có thể thấy mơ hồ bố cục trong trang viên. Cả tòa trang viên cây xanh râm mát, nước chảy róc rách, một con đường lớn bằng phẳng thẳng tắp kéo từ phía bắc đến phía nam trang viên, giống như trục trung tâm của trang viên. Ở trung tâm trang viên xây dựng một kiến trúc kiểu cung điện. Chiếm diện tích ước chừng hơn 500 mẫu, ở giữa là một ngọn núi nhỏ hình đào mừng thọ, bốn phía mặt hồ sóng nước lấp loáng, các loại ban công thủy tạ, cầu khúc hành lang, kiến trúc cực kỳ tinh mỹ. Chung quanh xuất hiện đầy các loại đá lạ núi giả, còn lớn và quý hiếm hơn đá Thái Hồ trong hoàng cung. Giữa hồ là một tòa thưởng nguyệt lâu dùng toàn bộ đàn mộc chế thành, không chỉ đắt đỏ khác thường, lại khéo léo tuyệt vời. Ở ven hồ còn có vài đại điện khí thế hoành tráng, mỗi đại điện đều có thể chứa hơn nghìn người. Nếu như công tượng trong cung nhìn thấy những kiến trúc này, chắc chắn sẽ giật nảy cả mình, đây rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Diên Phúc Cung, hoàn toàn tạo thành dựa theo một bản vẽ, nhất là mấy đại điện hạch tâm, hoàn toàn tương tự với Nhị Châu Điện và Kim Quang Điện trong Diên Phúc Cung. Nơi này chính là biệt phủ của Chu Miễn, gọi là Thọ Sơn Trang. Trên thực tế, Chu Miễn xây dựng dựa theo bản vẽ của Diên Phúc Cung, hao tốn gần 50 vạn lạng bạc, chọn lựa mấy trăm mỹ nữ tô hàng nhét đầy trong đó, chi phí quần áo hoàn toàn nhất trí với cung nữ, xa hoa và phú quý hơn hoàng cung rất nhiều. Hơn 30 người đời thứ ba Chu gia sống tại nơi này. Hưởng thụ cuộc sống đế vương xa xỉ. Phụ thân Chu Miễn là Chu Trùng vốn là một tên vô lại ở Tô Châu, bởi vì biết mấy đơn thuốc thảo dược mà tự xưng là thần y, lại thêm lão biết ăn nói, giỏi luồn cuối, có tiền vốn chèo chống cùng quyền thế hậu trường, Chu gia chuyển qua thương nghiệp, mua rẻ bán đắt, gia nghiệp dần dần phát đạt. Chương 179, chó cùng rứt dậu. 2. Chu gia thực sự phát đạt là len lên nhờ Thái Kinh. Năm đó Thái Kinh bị giáng chức đến Giang Nam, Chu gia nắm cơ hội, liều mạng nịnh nọt lấy lòng. Thái Kinh quan trường thất ý cảm thấy rất ấm áp, khi Thái Kinh được bắt đầu sử dụng lần nữa, liền mang theo cha con Chu Thị về kinh, đề cử Chu Miễn cho thiên tử triệu các trẻ tuổi thích vui chơi. Chu Miễn giỏi đưa đẩy, dần trở thành sủng thần của Triệu Các. Chính là do sự khuyến khích của Chu Miễn, nguyên niên chính hòa, Triệu Các ham hưởng thụ quyết định xây dựng thêm Diên Phúc Cung dựa theo phong cách Giang Nam, cũng bổ nhiệm Chu Miễn về quê nhà Tô Châu thành lập Ứng Phụng Cục. Phụ trách thu mua hoa thạch cương. Chu Miễn nắm giữ quyền lớn phát huy sự tham lam và phách lối vô cùng tinh tế. Y lấy cớ thu hết đá hoa cỏ lạ, điên cuồng cướp đoạt tài vật ở Tô Châu và Châu huyện lân cận. Thời gian vẻn vẹn chỉ 2 năm, người trung sản trở lên tại Tô Châu phá sản toàn bộ, tài vật bị cướp gần như không còn. Cướp đoạt Tô Châu xong, Chu Miễn lại lấy cớ chiết giang nhiều đá hoa cỏ lạ, thành lập Tạo Tác Cục ở Hàng Châu, bắt đầu tiến hành cướp đoạt tàn bạo các châu huyện chiết giang. Thời gian 6 năm ngắn ngủi, mấy vạn hộ trung sản và gia đình giàu có ở giang chiết phá sản. Nhưng Chu Miễn chỉ vận chuyển đá và hoa vào kinh, mà vàng bạc châu báu cùng ruộng tốt nhà đẹp khó tính toán bị y nuốt hết, chỉ ruộng tốt bị y xâm chiếm đã đạt hơn 30 vạn mẫu, không chỉ gia đình giàu có cửa nát nhà tan, dân chúng tầng dưới chót lại thuế nặng như núi, giao không hết thuế, phục không hết lao dịch, dân chúng giang nam bán con cái cũng không thể thỏa mãn Chu Miễn bóc lột tới tận xương tủy. Chính do Chu Miễn điên cuồng cướp đoạt cuối cùng bị Phương Tịch giả tâm bừng bừng nắm lấy cơ hội, bắt đầu kích động dân chúng tiến hành tạo phản khởi nghĩa quy mô lớn. Chu Miễn điên cuồng vơ vét của cải tại Giang Nam 7 năm không chỉ dân chúng kêu ca sôi trào. Quan trường Giang Nam cũng oán thán đầy đất, tấu chương vạch tội, thư báo cáo đưa tới kinh thành như tuyết rơi. Chu Miễn ứng đối quan viên địa phương vạch trần, không ngừng dùng tiền tài rất lớn tặng cho trọng thần triều đình. Qua 7 năm y không tổn hao chút gì, thiên tử Triệu Các cũng mắt nhắm mắt mở với y. Mãi đến khi Chu Miễn bị tài phú tiêu xài vô tận làm ván đầu, bắt đầu xây dựng sơn trạng mô phỏng Diên Phúc Cung, lúc này mới xúc phạm vẫy ngược của Triệu Cát. Trong Thưởng Nguyệt Các Diên Thọ Sơn Trang, Chu Miễn chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. Chu Miễn tuổi chừng hơn 40, mặc dù đã trung niên, nhưng vẫn nhìn ra được lúc trẻ tuổi bộ dạng y cực kỳ thanh tú. Dáng người y không cao, nhưng dáng dấp rất cường tráng. Chu Trùng phụ thân y sau khi làm giàu từng đưa y đi học võ nghệ mấy năm, khiến y mạnh mẽ linh hoạt hơn người bình thường. Khuyết điểm tướng mạo duy nhất của y là đôi mắt hơi nhô ra, lúc trẻ tuổi còn chưa dễ thấy, nhưng tới trung niên, đôi mắt y đặc biệt lồi ra, lúc tức giận sẽ sung huyết, biểu lộ tướng mạo cực kỳ hung tàn và lãnh khốc của y. Hai ngày này Chu Miễn đau đớn vạn phần, đồng thời cũng phẫn nộ vạn phần. Thứ tử Chu Đào của y bị giết ở Biện Kinh, không tìm ra manh mối hung thủ. Tin tức truyền đến Tô Châu khiến Chu Miễn nổi giận lôi đình. Nhưng khi y tỉnh táo lại, trong lòng y có một cảm giác sợ hãi nói không nên lời. Y đương nhiên cũng biết giám sát ngự xử lý cương vạch tội chuyện y đi quá giới hạn với thiên tử. Những ngày này y đều bận rộn xử lý một số vật phẩm y không nên có, toàn bộ đám thị nữ cởi phục sức cung nữ, cần đốt thì đốt, báu vật thực sự quý báu y nhét trương cho chìm đáy hồ, nhưng tòa Diên Thọ Sơn Trang này xử lý thế nào y lại hơi khó khăn. Chu Trùng phụ thân Chu Miễn bên cạnh chậm rãi nói, có thể hủy sơn trang đi, giữ gỗ đá đáng tiền lại. Về sau chúng ta lại tạo một trang viên khác, sẽ không người nào dám nói chúng ta đi quá giới hạn. Chu lãnh trưởng tử của Chu Miễn cũng nói, tổ phụ nói rất đúng, hôm qua Hài Nhi cẩn thận nghiên cứu qua, thật ra chỉ cần hủy ba tòa cung điện đi, Lầu Các cũng dỡ bỏ, sẽ hoàn toàn thay đổi, mà hành lang, đường cầu đều có thể giữ lại, thật ra tổn thất không lớn. Chu Miễn thở dài nói, Diên Thọ Sơn Trang chỉ là vấn đề nhỏ, cùng lắm thì ta tặng cho Triệu Cát, cứ nói là xây dựng cung điện khác cho hắn, muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ mới cố gắng che giấu. Ta hiểu rõ Triệu Cát, tài rất mềm, lại ham hưởng thụ. Chỉ cần tặng Sơn Trang cho hắn, vấn đề gì cũng không có, chỗ khó nhất là quân đội a. Vấn đề khó mà Chu Miễn buồn rầu không cách nào xử lý đó là y nuôi dưỡng 3.000 tử sĩ, trên danh nghĩa gọi là gia đình. Trên thực tế là tư quân của y, đội quân này có ý nghĩa cực kỳ thực tế với gia tộc của y, Chu Miễn tự biết nghiệp chướng nặng nề, nếu như không có đội quân này bảo vệ, y và người nhà sẽ bị Cừu gia với số lượng hàng chục triệu xé thành mảnh nhỏ, mà quân đội triều đình không có khả năng bảo vệ y chỉ có thể dựa vào bản thân. Vấn đề nằm ở chỗ này, nếu như y giải tán quân đội. Ai tới bảo vệ họ, nếu như không giải tán quân đội, y giải thích với thiên tử thế nào? Phụ thân, thật ra chúng ta có thể thu nhỏ quân đội, ví dụ như giảm bớt 3.000 người thành 300 người, như vậy vừa có thể bảo vệ người nhà, lại cũng có thể giải thích với thiên tử, dù sao chúng ta bỏ nhiều công sức như vậy, hắn cũng nên hiểu được chỗ khó xử của chúng ta. Chu Miễn hơi động trong lòng, biện pháp như vậy không tồi. Y nhìn lại phụ thân, muốn nghe ý kiến của phụ thân. Chu Trùng lại cười lạnh một tiếng, con nít 20 mấy tuổi chưa mọc lông ngây thơ còn chưa tính. Nhưng ngươi làm người hơn 40 tuổi cũng ngây thơ khiến người ta nghĩ không ra. Ngươi cho rằng Triệu Cát thực sự vì ngươi xây dựng một tòa trang viên, nuôi mấy ngàn tử sĩ mà làm khó người sao? Ngươi nghĩ vấn đề quá đơn giản, đây chỉ là cái cớ giết ngươi mà thôi. Chu Miễn ngẩn người, y không rõ vì sao phụ thân nói như vậy. Chu Trùng tiếp tục nói, ngươi vét hết tiền tài cho hắn, khiến cho trời oán người giận. Lão nhị chết ở Kinh Thành. Đây chính là tín hiệu, hắn muốn tá ma giết lừa, giết ngươi, vừa lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng lại thu mua lòng người, hắn sẽ biết thành vị vua nhân từ, phương tịch tạo phản cũng không còn cớ, chỗ tốt hắn lấy hết. Tiếng xấu do ngươi cổng, đây là thủ đoạn cao minh cỡ nào, tại sao ngươi xem không hiểu chứ? Vậy con nên làm gì? Chu Miễn hơi nóng vội. Rụt đầu một đao, đưa đầu cũng một đao, tự ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong Chu Trùng chống quải trượng đầu rồng, quay người rời đi. Chu Miễn đặt mông ngồi xuống, một hơi lạnh dâng lên trong lòng y, khiến suy nghĩ trong y mờ mịt. Đúng lúc này, ngoài cửa có người bẩm báo, lão gia, Kinh Thành có bồ câu đưa tin khẩn cấp tới. Đưa cho ta xem. Một lát, một gia nhân đi tới, dâng một phong thư bồ câu lên cho Chu Miễn. Đây là thư do em vợ Vương Văn Diệu của y ở Kinh Thành gửi đến. Em vợ y phụ trách kinh doanh sản nghiệp của y tại Kinh Thành, bao gồm 2 quán rượu, 3 thanh lâu và vài chục cửa hàng, tiệm song nhiễm Hồng Vương gia cũng là một trong số đó, đời thời Vương Văn Diệu còn phụ trách thu thập các loại tin tức liên quan cho y, dùng bộ câu kịp thời gửi đi cho y. Chương 180, người khả nghi Chu Miễn vội vàng mở thư bồ câu, trong thư là tin tức gia vương Triệu Giai Phụng chỉ đến trấn An Giang Nam, mặc dù không nói nhằm vào y, nhưng lòng Chu Miễn sáng như gương, quả nhiên là phụ thân nói đúng, Triệu Cát đã để con trai tới Giang Nam trấn An, lấy cái gì trấn An? Đương nhiên là đầu Chu Miễn y, rụt đầu một đao, đưa đầu cũng một đao. Chu Miễn nghĩ tới lời phụ thân nói, chậm rãi cắn chặt răng. Triệu Cát đã bất nhân, cũng đừng trách Chu Miễn y bất nghĩa, vậy thì liều cho cá chết lưới rách đi. Triệu Giai và đám Lý Diên Khánh vượt Trường Giang ở Nhuận Châu, lập tức đi dọc theo kênh đào xuôi nam. Lúc chạng vạng ngày hôm nay, bọn hắn đến Thường Châu, dừng lại nghỉ chân ở trạm dịch trấn Bôn Ngưu, mấy ngày liền chạy gấp gáp trên đường dài, tất cả mọi người đều đã rất mệt mỏi rồi. Thấy người trong hoàng tộc đến, Viên Dịch Thừa và hạ nhân trong nhà khách không dám chậm trễ, vội vã nấu nước làm cơm, hầu hạ đám người quyền quý từ kinh thành đến, ngay cả ngựa của họ cũng được cho ăn bằng cỏ khô loại tốt. Triệu Giai chợt nghe phía bên ngoài có tiếng hô kinh sợ, liền bước nhanh ra đại đường, chỉ thấy Lý Diên Khánh ở sân trong đang lắp dây cung, vây quanh là một đám thị vệ. Vừa rồi là tiếng kinh hô của đám thị vệ. Xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Giai đi tới, hỏi. Một thị vệ chỉ cây cung trên tay Lý Diên Khánh, điện hạ, cây cung đó. Lúc này Triệu Giai mới chú ý tới cây cung trên tay Lý Diên Khánh, đó không phải là cây cung thường, mà là cung lam bằng đồng, hắn hơi ngẩn người, Lý Thiếu Quân, đây là cung gì vậy? Lý Diên Khánh đang hết sức chăm chú lắp dây cho cây đồng cung, cũng không ngẩng đầu lên, cười cười nói, điện hạ, đây là cung của sư phụ ta, hiện giờ ta tạm thời sử dụng. Triệu Giai chưa từng nghe nói đến đồng cung, thiết tiễn, cung đồng, tên sắt. Hắn tò mò cười hỏi, cung cũng có thể làm bằng đồng ư? Một tiểu thị vệ bên cạnh nói, điện hạ, đây là đồng cung của giáo đầu cấm quân Chu Đồng, độc nhất vô nhị trong thiên hạ, mọi người kinh ngạc vì không ngờ đồng cung, thiết tiễn lại xuất hiện trên tay Lý Thiếu Quân. Dùng đồng cung thì lợi hại thế nào? Lý Thiếu Quân, trổ tài một chút đi. Bọn thị vệ đều thỉnh cầu Lý Diên Khánh bắn tên. Lúc này Lý Diên Khánh đã lắp xong dây cung, hắn cười nói, được rồi, ta sẽ thử một phen. Y chỉ cửa sân, ta sẽ bắn vào cánh cửa kia, các ngươi nhìn bên ngoài xem có người không. Hai tên thị vệ chạy ra sân. Hồ, bên ngoài không có người. Lý Diên Khánh liền rút một mũi tên sắt từ ống tên ra, liên tục lui về phía sau đến bậc thềm, kéo căng đồng cung, quát to, xem đây. Dây cung buông, một tiếng băng trầm đục vang lên, một mũi tên đen thui thoát khỏi dây cung, bắn về phía cổng lớn, chỉ nghe, rắc, một tiếng, cửa gỗ bị bắn thủng một lỗ, cả tấm gỗ từ trên xuống dưới đều nứt ra. Bọn thị vệ kêu lên kinh ngạc, lập tức vỗ tay rào rào. Triệu Giai cả kinh há hốc miệng, bình thường tên chỉ ghim lên cửa, nhưng đồng cung thiết tiễn của Lý Diên Khánh lại làm cánh cửa thủng một lỗ lớn, sức mạnh của mũi tên này thật sự quá kinh người. Lý Thiếu Quân, ngươi luyện bao lâu? Lý Diên Khánh cười nhẹ nói, thật ra ta chỉ luyện một năm, cũng chỉ hơn nhiều người bình thường một chút năng khiếu trời cho, còn lâu mới có thể gọi là tinh thâm, chỉ có thể nói là qua loa sơ lược, nếu để sư phụ bắn cánh cửa kia, người sẽ bắn nó bể nát, ta còn chưa đạt tới trình độ của ông ấy. Lúc này, tên thị vệ ngoài cửa cầm mũi tên chạy trở về, Triệu Giai vội vàng nói, đưa ta xem. Vừa đón lấy mũi tên, tay liền triểu xuống, y kinh ngạc nói, cái này nặng ít nhất 2-3 cân. Nặng 2 cân 4, ta cũng chỉ có tổng cộng 10 mũi tên, nhiều hơn sẽ mang rất nặng. Chỉ có 10 mũi tên. Ánh mắt Triệu Giai lộ vẻ nghi hoặc. Tên ít như vậy, thì còn có tác dụng gì chứ? Điện hạ, thiết tiễn không phải dùng để đối phó với mục tiêu thông thường, vi thần dùng nó bắn vào mục tiêu quan trọng, hơn nữa khi không dùng thiết tiễn, chỉ dùng tên bình thường, khoảng cách gây sát thương cũng có thể tăng hơn gấp đôi, có thể giết chết quân địch ở cách 120 bước. Còn dùng thiết tiễn có thể bắn thủng áo giáp quân địch ở khoảng cách hơn 150 bước, lực sát thương so với nỏ thần tí còn có phần lớn hơn. Ngày hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi. Đúng lúc này, Thanh Nhi từ trong trạm dịch ở hậu viện chạy ra. Khẽ thì thầm vài câu với Lý Diên Khánh, vẻ mặt Lý Diên Khánh hơi đổi, Triệu Giai đoán ra đầu mối, lập tức gặng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Diên Khánh kéo Triệu Giai sang một bên, hạ giọng nói, lúc ở trên nóc nhà, Tiểu Thanh vừa phát hiện chung quanh có người khả nghi, dường như theo dõi chúng ta. Vẻ mặt của Triệu Giai cũng thay đổi, kẻ nào mà dám go gan như vậy? Màn đêm nhanh chóng buông xuống, như từ sau khi Thanh Nhi nói về người khả nghi, đám thị vệ không phát hiện thêm bất cứ chuyện khác thường nào, mặc dù không tiện nói ra, nhưng mọi người đều nghĩ rằng đó là do tên thư đồng này của Lý Diên Khánh sợ bóng sợ gió. Triệu Giai cũng hơi nghi hoặc, có lẽ Tiểu Thanh thật sự nhìn lầm. Điện hạ, hãy bảo mọi người đừng cởi quần áo đi ngủ. Mặc dù Lý Diên Khánh cảm thấy Chu Miễn sẽ không tới nhanh như vậy, nhưng Thường Châu giáp tranh với địa bàn thế lực của Chu Miễn, hắn nghĩ cẩn thận vẫn hơn. Triệu Giai gật đầu, lập tức dặn dò thủ hạ vài câu, thủ hạ rảo bước chạy đi, y trầm ngâm một chút, lại hỏi, Diên Khánh cho rằng Chu Miễn sẽ phản kháng sao? Ý chỉ mà điện hạ nhận được nói thế nào? Lý Diên Khánh hỏi ngược lại. Phụ hoàng bảo ta bắt Chu Miễn vào kinh, nếu như Chu Miễn có dấu hiệu tạo phản, thì xử lý ngay tại chỗ. Tình thế đã đến mức phải giết người, điện hạ cho rằng Chu Miễn sẽ không hề nhận ra sao? Cho dù là chó, gặp nguy khốn cũng chó cùng bứt dậu, trước khi chết sẽ liều mạng chống cự quyết liệt, huống hồ người đó vẫn còn trong tay 3.000 tư quân, nếu như ta đoán không lầm, chúng ta vừa từ Biện Kinh đi ra, Chu Miễn đã biết tin, tính theo thời gian, thì cho dù hắn muốn phục kích chúng ta ở Trường Giang vẫn kịp. Tại sao hắn lại muốn phục kích ta? Triệu Giai khó hiểu, nói, phục kích ta thì hắn được lợi gì? Chỉ càng làm vấn đề trở nên hỏng bét, e rằng ngay cả cơ hội giải thích. Hắn cũng không có. Điện hạ, không thể nói như thế, nếu như Chu Miễn muốn chống đối, thì hành động đối phó điện hạ chính là làm theo bản năng của hắn, điện hạ chẳng phải là người nắm quyền sinh sát hay sao? Huống hồ, trong tay điện hạ còn có kim bài điều động quân đội, chỉ dựa vào điều đó, cũng đủ để Chu Miễn liều mạng cắn càng rồi. Triệu Giai im lặng, y nhận ra mình suy tính vấn đề quá đơn giản, lúc trước y tưởng rằng mình đã muốn bắt Chu Miễn, nhất định là khi hắn đến Tô Châu. Chu Miễn sẽ quỳ trước mặt y, giơ tay chịu trói, y không nghĩ đến tình huống Chu Miễn phản kháng. Đúng lúc này, Thanh Nhi chạy vào, nói với Lý Diên Khánh, tiểu quan nhân, ta lại vừa phát hiện một người có dáng vẻ khả nghi. Lý Diên Khánh mừng rỡ, vội vàng theo Thanh Nhi chạy về phía hậu viện. Khu vực Thanh Nhi nấp quan sát là phía trên một vừa củi, phòng ở trên mái bằng, trên mặt chất đóng mấy cái vải vỡ, vừa vặn có thể dùng làm nơi che chắn. Chương 181, phá vây ở dịch trạm. Lý Diên Khánh xoay người chui vào phía sau cái vải lớn, Thanh Nhi thấp giọng nói, nhìn về hướng đông nam, ngươi sẽ thấy một bóng đen. Lý Diên Khánh chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía đông nam. Đêm nay trăng sáng, tầm nhìn rất xa, phía đông trạm dịch là một mảnh đất đầy cỏ dại, rộng chừng mười mấy bộ, đầy những đống đất nhấp nhô, phía trên ung tùm cỏ dại và bụi cây cao đến nửa người, phía đông là một con sông nhỏ. Lý Diên Khánh quan sát một lát, quả nhiên trông thấy một bóng người nấp phía sau một bụi cây, dáng vóc rất gầy ốm, trông như một cây gậy trúc vậy. Xế chiều hôm nay, người mà ta nhìn thấy, không phải là người này. Người lúc chiều là một người lùn, không biết đã chạy đi đâu rồi, còn người này mới đến được nửa canh giờ, ta dám khẳng định hắn đang theo dõi chúng ta. Lý Diên Khánh rút đoạn kiếm ra, ra hiệu với Thanh Nhi, ý là bắt người kia, Thanh Nhi lập tức hiểu ý. Nàng cũng rút ngọc nữ kiếm ra, đi ra ngoài từ phía bắc tường che. Lý Diên Khánh đi theo đường vòng ở phía nam, hai người một nam, một bắc, đánh bọc sườn người kia. Khi chỉ còn cách bóng đen vài chục bước, Lý Diên Khánh càng nhìn thấy người kia rõ hơn, gã đang ngồi xổm trong một hố đất. Tay cầm một thanh kiếm. Bỗng nhiên, phía đông truyền tới một tiếng huyết sắc nhọn, Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện giữa sông cất giấu một con thuyền nhỏ. Người trên thuyền đã nhìn thấy hắn, bắt đầu truyền tín hiệu cảnh báo. Tên theo dõi kia cũng nhận ra tình thế không ổn, liền quay người chạy trốn. Lý Diên Khánh ném ra một cục đá, lực ném khá mạnh, trúng ngay giữa gáy tên đó, gã lảo đảo, đột nhiên ngã quỵ vào bụi cỏ, không thể đứng lên nổi nữa, hẳn là đã bị hôn mê bất tỉnh. Lý Diên Khánh không nhìn lại tên bị ngã xuống đất, mà xông về phía thuyền nhỏ đánh tới. Hai người trong thuyền thấy tình thế không ổn, không còn kịp đi thuyền, liền nhảy vọt sang bờ bên kia, ba chân bốn cẳng chạy đi. Lúc này, Thanh Nhi đã đoạt được trường kiếm của gã cao gầy, nàng chĩa mũi kiếm vào cổ họng gã nọ, dữ tợn nói, ngươi dám động đậy, ta sẽ đâm xuyên cổ họng ngươi. Lý Diên Khánh từ bờ sông quay về, chỉ thấy chỉ huy thị vệ Đường Thiên Trí dẫn mười mấy thị vệ chạy tới tiếp ứng, Lý Thiếu Quân, bắt được không? Tất cả có ba tên, bắt được một tên, còn hai tên chạy thoát. Lý Diên Khánh tức giận đáp, trong lòng hắn thật sự có phần hối hận, bản thân mình đã biết rõ bóng đen cách không xa sông nhỏ. Chắc chắn phải có thuyền tiếp ứng, chuyện rõ ràng như vậy mà mình lại sơ suất. Đám thị vệ xông lên trước, trói tay gã áo đen ra sau lưng, lại có mấy người chạy tới lục soát chiếc thuyền. Lúc này, như tỉnh lại từ cơn mê, gã cao gầy rốt cuộc cũng có phản ứng, dưới tình thế cấp bách, gã hô lớn, ta không phải là giặc cướp, ta là đô đầu huyện Vũ Tiến. Tất cả các chứng cứ lục soát đều chứng minh gã cao gầy bị bắt là đô đầu Vương Thiện của huyện Võ Tiến, Triệu Giai vỗ bàn thật mạnh, căm tức nói, nếu là quan sai, vì sao lại muốn theo dõi bổn vương? Chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản? Vương Thiện bị dọa. Nơm nớp lo sợ nói, ti chức không biết là điện hạ giá lâm, bởi vì hai ngày nay Thường Châu liên tục xảy ra hai vụ trọng án, đã có hai đội buôn bị cướp sạch, năm thương nhân bị giết, cho nên ngươi nghi ngờ bổn vương là hung thủ. Ti chức không dám, bởi vì hung thủ cũng là một đám giặc cướp, có khoảng 50-60 người, hết sức tàn bạo, nghe đồn là thủ hạ của Phương Tịch. Ti chức nhận được tin báo, nói có một đám người cưỡi ngựa tới trạm dịch, cho nên mới. Lúc này, Lý Diên Khánh đứng gần bên tiếp lời, đám giặc cướp kia hẳn là mới xuất hiện hai ngày nay. Đúng vậy. Tuy Thường Châu cũng có giặc cướp, nhưng nhiều lắm chỉ 7-8 tên hợp lại, chưa bao giờ có chuyện một bọn 50-60 tên như vậy. Hơn nữa, tin tức truyền đi rất nhanh, hai ngày nay đã khiến dân chúng khắp Thường Châu hoảng sợ, bọn ti chức nghĩ Phương Tịch muốn đánh giết tới đây rồi. Lý Diên Khánh lại nhìn Triệu Giai cười nói, điện hạ hiểu chưa? Triệu Giai gật đầu, nếu như mình chết ở Thường Châu, đó chính là giặc cướp Thường Châu hoặc Phương Tịch gây nên, không liên quan tới Chu Miễn muốn giết hắn, nhất định sẽ không giết ở Tô Châu, mà gần Trường Giang hoặc Thường Châu mới là nơi lý tưởng nhất. Lý Diên Khánh lại hỏi đô đầu Vương Thiện, chỗ này còn cách huyện Vũ Tiến bao xa? Còn khoảng 30 dặm. Lý Diên Khánh sai người dẫn Vương Thiện đi. Lúc này mới đề nghị với Triệu Giai, mười mấy tên đó chỉ là động tác giả, Chu Miễn muốn đối phó chúng ta, ít nhất hắn phải điều động mấy trăm người, bọn chúng hẳn là ở ngay vùng phụ cận, ta đề nghị lập tức đến thị trấn tạm lánh, đồng thời phái người đến Giang Ninh điều động quân đội xuôi nam. Triệu Giai cúi đầu không nói, sở dĩ y không muốn điều động quân đội, nguyên nhân quan trọng hơn là một khi sử dụng quân đội, tất nhiên sẽ đụng độ mãnh liệt với 3.000 quân cảm tử của Chu Miễn, sẽ mang đến tai họa to lớn cho dân chúng Tô Châu. Đây là điều Triệu Giai không muốn thấy. Lý Diên Khánh hiểu rõ suy nghĩ của y, liền khuyên, nếu Chu Miễn phái người tới đối phó điện hạ, cho thấy hắn đã định cá chết lưới rách, có muốn kết thúc trong ôn hòa cũng không thể được. Tuy ta cũng có nói, cho dù quân đội có tận lực hay không cũng không cần, nhưng vào lúc này, điện hạ không thể tiếp tục do dự, nếu không dùng đến quân đội, chúng ta hoàn toàn không thể đối phó với 3.000 tử sĩ, quân cảm tử, của Chu Miễn. Rốt cuộc Triệu Giai bị Lý Diên Khánh thuyết phục, hắn gật đầu nói với y, bây giờ ban đêm không an toàn, chờ đến lúc hừng đông, ta sẽ phái người đến Hàng Châu và Tú Châu điều binh. Triệu Giai lập tức triệu tập thị vệ, chuẩn bị đến huyện Vũ Tiến tạm lánh, nhưng vào lúc này, đám thị vệ canh gác bên ngoài phát hiện tình huống khác thường, nhận ra có hàng trăm người đang từ ba hướng bao vây mà đến. Tình hình đột nhiên trở nên căng thẳng, chỉ huy thị vệ Đường Thiên Trí chạy tới nói với Triệu Giai. Tình hình bên ngoài không rõ ràng, ti chức định lợi dụng ưu thế phòng thủ của trạm dịch để giằng co với đối phương, chỉ cần chúng ta cầm cự được tới bình minh, trong huyện sẽ có người đến trợ giúp. Không được. Lý Diên Khánh kiên quyết phản đối, đối phương có mấy trăm tên. Chúng ta chỉ có 30 người, chúng ta làm sao có thể ngăn chặn được? Hiện giờ mới chỉ là canh một, chúng ta hoàn toàn không thể cầm cự đến bình minh. Hắn lại nhìn, Triệu Giai nói, ưu thế của chúng ta là kỵ mã. Bây giờ nhân lúc đối phương chưa tập hợp, mau đột phá vòng vây ra ngoài. Triệu Giai im lặng suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói với Đường Thiên Trí, từ giờ trở đi, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Lý Thiếu Quân. Tuy Đường Thiên Trí trong lòng không phục, nhưng Tiểu Vương Gia đã hạ lệnh, y không dám cãi lời, đành miễn cưỡng nói, ti chức tuân lệnh. Y lại sụ mặt nói với Lý Diên Khánh, xin Lý Thiếu Quân chỉ thị. Lý Diên Khánh lờ đi như không thấy vẻ mặt của y. Liên hạ lệnh, triệu tập tất cả thị vệ lập tức đột phá vòng vây, chỉ mang theo vật dụng cần thiết, những thứ hành lý khác bỏ hết lại. Chương 181, phá vây ở dịch trạm, 2, Đường Thiên Trí hơi do dự, nói, chỉ có điều tình hình bên ngoài không rõ ràng, hay là chờ thăm dò tình hình rồi hãy đi. Lý Diên Khánh thầm than, sao mà bọn thị vệ này không nhận ra chút nguy cơ nào vậy? Đường tướng quân còn chưa hiểu ý của ta sao? Cơ hội của chúng ta là ở vào lúc này, chờ đến lúc đối phương bao vây chúng ta rồi, có đột phá vòng vây đi ra ngoài cũng sẽ tổn thất nặng nề, không nên do dự nữa, lập tức chấp hành. Rốt cuộc Đường Thiên Trí không thể không chấp hành, đành phải xoay người chạy đi, mọi người lập tức lên ngựa, chuẩn bị đột phá vòng vây. Chỉ trong thoáng chốc, 30 thị vệ đã tập hợp xong, Triệu Giai cũng xoay người lên ngựa, 8 tên thị vệ bảo vệ nghiêm mật cho hắn, Lý Diên Khánh nói với Thanh Nhi ở phía sau, ngươi theo sát ta, tuyệt đối không được trổ tài, nhớ chưa? Thanh Nhi gật đầu, tiểu quan nhân, ta hiểu rồi. Lý Diên Khánh quay đầu lại nhìn quanh, thấy đô đầu Vương Thiện cũng cưỡi ngựa cùng bọn họ đột phá vòng vây, Triệu Giai đã mặc một bộ khôi giáp vào. Đội xong chiếc mũ giáp chim ưng, Đường Thiên Trí bước tới ông quyền nói, Lý Thiếu Quân, người đã sẵn sàng. Lý Diên Khánh lập tức hướng về phía đám thị vệ cao giọng nói, tối nay hoặc là bị giết, hoặc là đột phá vòng vây tìm đường sống, mọi người chớ nên ham chiến, hãy hăng hái tinh thần xông ra. Mọi người hô vang đáp ứng, Lý Diên Khánh lại chọn 10 thị vệ cường tráng làm tiên phong, hét lớn một tiếng, ra. Cửa viện mở ra, 30 mấy kỵ sĩ liền phóng ngựa xông ra ngoài, tuy chỉ có 30 mấy người, nhưng khí thế lại hết sức mạnh mẽ, mọi người phóng như bay dọc theo quan đạo, Lý Diên Khánh không dùng đồng cung, mà dùng cung tên bình thường, ánh mắt sắc bén chăm chú quan sát tình huống hai bên quan đạo. Đột nhiên nhìn thấy phía bên trái xuất hiện một đám bóng đen, Lý Diên Khánh không chút do dự dương cung bắn tên. 10 mũi tên Liên Châu liên tục bắn ra, tên bay mạnh mẽ, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người chặn đường lập tức trúng tên ngã xuống đất, lúc này, những tên từ hai mặt bắn tới đám thị vệ, bọn chúng không bắn người mà bắn ngựa, chiến mã hí lên thảm thiết, 3 chiến mã bị bắn trúng, lộn nhào ngã xuống đất, hất văng mấy thị vệ ra xa. Lý Diên Khánh hô to, đừng để mất bọn họ, mang người theo. 2 thị vệ ngã ngựa được đồng bạn cứu lên, thị vệ còn lại bị ngựa dẫm dưới chân, không thể nào đứng dậy chạy trốn, mấy tên hắc y vung đao chém về phía y, Lý Diên Khánh liền bắn ra mấy mũi tên. Khiến 4 tên hắc y lộn nhào, y phóng ngựa lao tới, đỡ tên thị vệ bị ngựa dẫm lên. Tên thị vệ này bị thương ở chân, y cố nén đau đớn, xoay người ngồi lên ngựa của Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh quất mạnh một roi, cho ngựa lao nhanh về phía trước. Bọn thị vệ nhìn thấy đồng bạn được cứu, lập tức tinh thần phấn chấn, cả bọn quát to, vùng đao chém chết 10 mấy tên chặn đường, mọi người được khích lệ tinh thần, chạy ra khỏi vòng vây, rồi chạy về phía huyện Võ Tiến cách đó 30 mấy dặm. Sau nửa canh giờ, mọi người đến dưới cổng thành huyện Võ Tiến, lúc này, cửa thành đã đóng chặt. Lính giữ cổng thành đã sớm phát hiện đám kỵ binh chạy băng băng tới, đều vọt tới tường thành. Đô đầu Vương Thiện tiến lên hô to, gia vương điện hạ đến, mau mở cổng thành. Tướng chỉ huy trên đầu tường không dám chậm trễ, vội ra lệnh cho binh sĩ mở cửa thành. Lúc này, Lý Diên Khánh nói với Triệu Giai, mời điện hạ vào thành tạm lánh, ta dẫn mấy tên thị vệ đến Tô Châu trước xem tình hình. Bây giờ đi Tô Châu e rằng không được an toàn. Điện hạ, ta lo lắng Chu Miễn thấy tình hình không ổn, sẽ dẫn người nhà lẫn trốn, có thể lần theo hành tung của hắn. Triệu Giai cũng hiểu Lý Diên Khánh nói có lý. Một khi Chu Miễn lẫn trốn, mình sẽ không có cách nào ăn nói với phụ hoàng. Hắn liền đáp ứng đề nghị của Lý Diên Khánh. Hai người lập tức chia binh ra làm hai đường, Triệu Giai ở lại huyện Võ Tiến tạm lánh, đồng thời phái thủ hạ Tâm Phúc mang kim bài đi tới nơi đóng quân của Hàng Châu và Tú Châu cầu viện, Lý Diên Khánh thì dẫn 10 tên thị vệ tiếp tục xuôi nam đi tới Tô Châu, theo dõi động tĩnh của Chu Miễn. Biết tin việc chặn giết gia vương thất bại, Chu Miễn nổi trận lôi đình, y đã phái ra 300 tử sĩ bao vây ngăn chặn, vậy mà vẫn bị đối phương đột phá vòng vây chạy mất. Đây là một cuộc mạo hiểm của Chu Miễn. Một khi thành công, y lập tức có thể dùng gia vương làm con tin, để cò kè mặt cả với Triệu Cát, y có thể mang theo của cải ra khơi chạy về phía nam, nhưng hiện giờ hành động đã thất bại, thoáng cái Chu Miễn rơi vào tình thế nguy hiểm. Chu Miễn như kiến bò trên chảo nóng, liên tục đi tới đi lui trong phòng, hiện giờ lối thoát duy nhất của y, đó là dẫn cả gia đình ra khơi đào tẩu, nhưng để đưa ra quyết định này, cũng không hề dễ dàng. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, y cũng tuyệt đối không chọn cách này. Lúc này, cha y là Chu Xung chống gậy đi tới cửa nói, chuyện đã đến nước này, con đã nghĩ ra đường lui chưa? Chu Miễn thở dài, con luôn mãi suy nghĩ. Dường như ngoại trừ ra khơi chạy trốn, thì không còn con đường nào khác, mấy năm nay con có qua lại với một số thương nhân Nam Dương, nghe họ nói, bên đó rất nhiều đảo nhỏ, chúng ta có thể mua một hòn đảo làm nơi dừng chân. Đã như vậy, con còn do dự cái gì? Cứ thế này rời khỏi quê cha đất tổ, con thực sự không cam lòng. Chu Sung cười lạnh, con luyến tiếc không mang được của cải đi chứ gì. Lúc này mà con còn không chạy trốn, chẳng lẽ con mong đợi Triệu Cát tha mạng cho con sao? Nếu ngay cả cha y cũng đã chịu buông bỏ, thì bản thân y còn có gì luyến tiếc? Rốt cuộc Chu Miễn Hạ quyết tâm dẫn cả nhà vượt biển. Bến cảng gần Tô Châu nhất là cảng Hoa Đình của Tú Châu. Cảng Hoa Đình chính là vịnh phía Bắc Hàng Châu ngày nay, ba năm trước đây, Chu Miễn đích thân xây dựng bến tàu ở đó, dùng hải thuyền vận chuyển những tảng đá Thái Hồ to lớn theo đường biển rồi chuyển sang Hoàng Hà vào kinh. Tuy nhiên, cảng Hoa Đình chủ yếu là cảng muối, nếu muốn đi thuyền đến Nam Dương, phải đến Minh Châu, hoặc phải đến Tuyền Châu. Chu Miễn trầm tư một lúc lâu, sau cùng, Chu Miễn quyết định chia làm hai đường, y cho con trai trưởng và anh là Chu Vọng dẫn 2.000 tử sĩ chạy tới cảng Định Hải ở Minh Châu cướp hải thuyền. Bản thân y thì cùng cha và hai người cháu trai mang vàng bạc của cải đi thuyền đến cảng Hoa Đình, từ đó chuyển tàu đến Minh Châu, vịnh bờ Nam Hàng Châu hội hợp. Vào ban đêm, một đoàn gồm hơn 100 chiến thuyền chở đầy của cải, mỹ nữ và toàn gia Chu Miễn, dưới sự hộ vệ của mấy trăm tử sĩ tâm phúc, hướng về phía huyện Hoa Đình của Tú Châu, chạy suốt đêm. Chương 182, một mạch lần theo dấu vết Lý Diên Khánh dẫn theo Thanh Nhi và 10 tên thị vệ đến Tô Châu chiều ngày hôm sau, Lý Diên Khánh tuy mặc đồ đen, nhưng 10 tên thị vệ lại mặc giáp sơn song chữ sơn, đầu đội mũ đồng, người khoác áo thêu rồng màu xanh, trang phục tiêu biểu của thị vệ cấm cung, bọn họ mỗi người cưỡi tuấn mã, phi một mạch về phía nam, khiến rất nhiều người qua đường liếc nhìn. Khi bọn họ còn cách thành Cô Tô ba dặm, thì thấy hai công sai ở một ngôi đình ven đường đưa tay vẫy vẫy, Lý Diên Khánh vội ghìm cương, chỉ chốc lát, hai tên công sai chạy tới hỏi, xin hỏi các vị đại ca có phải là thủ hạ của gia vương từ Kinh Thành tới? Các ngươi là ai? Bọn ta là bộ khoái huyện Trường Châu. Nhận lệnh của tri huyện chờ gia vương điện hạ ở chỗ này, huyện úy của bọn ta có việc quan trọng muốn bẩm báo. Lý Diên Khánh gật đầu, bọn ta đúng là tùy tùng của gia vương điện hạ, huyện úy của các ngươi ở đâu? Xin quan nhân chờ một chút. Một bộ khoái chạy về phía sau, không bao lâu, một gã tuổi chừng ngoài 30 vội vã đi tới, phía sau còn có mấy tên nha dịch, gã chắp tay nói, tại hạ là huyện úy Thương Châu Lục Căng Sinh, sự việc trọng đại, xin công tử chứng tỏ thân phận. Lý Diên Khánh nháy mắt ra hiệu với bọn thị vệ, một tên thị vệ đưa thẻ bài của gia vương phủ ra, gã kia cũng đưa quan ấn cho Lý Diên Khánh xem. Lý Diên Khánh trả lại quan ấn cho gã, cười nói, hóa ra là Lục huyện úy. Chẳng hay huyện úy nửa đường ngăn bọn ta lại, có việc gì quan trọng không? Đây không phải là nơi nói chuyện, nếu như các vị là vì chuyện Chu Miễn, thì xin theo ta. Xin mời. Đoàn người rời khỏi quan đạo, đi tới bờ một con sông nhỏ, một chiếc khách thuyền đậu trên sông, Lục huyện úy đang chờ trên thuyền. Xin Lý quan nhân lên thuyền nói chuyện. Lục huyện úy có chuyện quan trọng gì cứ việc nói thẳng. Lý Diên Khánh không lên thuyền. Hắn không muốn đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Là như thế này, chiều hôm nay con trai trưởng của Chu Miễn và huynh đệ dẫn 2.000 người xuôi nam. Bọn ta hoài nghi có thể Chu Miễn muốn lẩn trốn. Vì sao lại nói hắn muốn lẩn trốn? Lý Diên Khánh gặng hỏi. Một thủ hạ của ta phát hiện trước bến tàu Sơn Trang có hơn 100 chiếc thuyền hàng đang đậu, đã có người bắt đầu vận chuyển những rương lớn lên thuyền rồi. Ta không rõ, Lục huyện úy. Vì sao ngài lại phải nói cho bọn ta biết chuyện này? Lục Căng Sinh thở dài nói, quê hương yên lành của chúng ta bị cái tên súc sinh này chà đạp tan nát hết rồi. Bách tính Tô Châu chúng ta có ai mà không hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn chứ? Chuyện đã đến nước này, ta cũng bất chấp tất cả. Không dối gạt Lý quan nhân. Việc vạch trần Chu Trang Viên đi quá giới hạn là ta làm, 2 tháng trước, Lý Ngự Sử đã từ Kinh Thành đến Tô Châu bí mật điều tra. Chính ta dẫn hắn lên núi xem trang viện của họ Chu, Lý Ngự Sử bảo ta theo dõi họ Chu, ta nghe nói gia vương đến, đoán chừng là đến thu thập họ Chu, nếu như không phải, ta cũng chấp nhận. Lý Diên Khánh gật đầu, cười nói, vậy thì chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, ta phụng lệnh gia vương đến đây xem xét động tĩnh của Chu Miễn, Lục huyện úy có thể dẫn bọn ta đến phủ đệ của họ Chu xem một chút. Lục Căng Sinh rất vui mừng, thật ra gã cũng không hoàn toàn nói thật. Gã nhận được tin từ bồ câu đưa thư của đô đầu Vương Thiện của huyện Võ Tiến. Biết được Gia Vương Điện Hạ phái người xuôi nam, lúc này mới chờ ở ngoài thành một ngày đêm, rốt cuộc đã gặp được Lý Diên Khánh, lúc này Lục Căng Sinh dẫn bọn Lý Diên Khánh đi về phía Diên Thọ Sơn Trang. Trong một rừng cây cách Diên Thọ Sơn Trang hai dặm, Lý Diên Khánh nhìn hơn trăm thuyền hàng phía xa xa, chỉ thấy nhiều người liên tục ra vào, mang những chiếc rương lớn lên thuyền, đã có phân nửa đội thuyền chất đầy rương, nhưng những chiếc xe bò vận chuyển rương lớn vẫn từ Sơn Trang chạy tới bến tàu không ngớt. Đồ chết tiệt, rốt cuộc tham lam vơ vét biết bao tiền tài. Thấy tài sản của Chu Miễn nhiều đến kinh người. Lý Diên Khánh không nhịn được thấp giọng mắng. Lý Diên Khánh lại trầm tư một lát, rồi hỏi, hải cảng gần đây nhất là hải cảng nào? Lý Diên Khánh nhạy bén phán đoán, nhất định là họ Chu muốn vượt biển chạy trốn, trừ hải cảng ra, hắn không còn đường nào khác. Gần nhất là huyện Hoa Đình, Tú Châu. Có thể đi thuyền Viễn Dương không? Lục huyện úy cũng hiểu suy nghĩ của Lý Diên Khánh, suy nghĩ một chút rồi nói, hình như không được, bên kia là bến tàu muối, chỉ có thể tiếp nhận hải thuyền nhỏ, nếu muốn ra biển khơi, phải đến Minh Châu. Minh Châu chính là Ninh Ba ngày nay, nếu như đi đường bộ. Tất nhiên sẽ phải đi qua vùng giáp tranh thế lực của Phương Tịch, cho dù là 2.000 tử sĩ của Chu Miễn dám mạo hiểm xuôi nam, bản thân họ Chu cũng không chắc dám mạo hiểm như vậy, nếu như mình đoán sai, họ Chu nhất định là đến Tú Châu trước. Sau đó đi thuyền tới Minh Châu, rồi từ đó sang thuyền lớn trốn ra nước ngoài. Nghĩ vậy, Lý Diên Khánh lại hỏi, từ đây đi đường thủy đến huyện Hoa Đình có mấy đường? Hoặc là đi Trường Châu, hoặc là đi Thái Hồ, cuối cùng đến kênh đào Giang Nam, chỉ có điều đi Trường Châu phải qua thành, rất dễ dàng bại lộ hành tung, đoán chừng họ Chu sẽ không mạo hiểm. Nhất định hắn sẽ đi Thái Hồ, từ phía Ngô Hưng tới kênh đào Giang Nam, lại từ sông Gia Hưng đến cảng Hoa Đình. Bến Hoa Đình được xây dựng ở đó. Lý Diên Khánh vội gọi mấy tên thị vệ tới, nói nhỏ với họ vài câu, thị vệ lập tức nói, xin thiếu quân yên tâm, bọn ta nhất định sẽ làm được. Mấy thị vệ quay đầu ngựa lại, rời khỏi rừng cây trước, Lý Diên Khánh tiếp tục chờ ở đó. Màn đêm buông xuống, bốn phía một màu tối đen, nhưng trên bến tàu vẫn đèn đuốc sáng trưng, gia đình vẫn đang đốt đuốc vận chuyển rương gỗ, nhưng hiển nhiên là đã chuyển gần xong. Không còn thấy xe bò chở rương nữa. Chỉ còn hai mươi mấy cái rương chất trên bến. Lúc này, Thanh Nhi thấp giọng nói, tiểu quan nhân, ta bơi lội giỏi, để ta lên thuyền cho. Không được, quá nguy hiểm. Lý Diên Khánh cương quyết từ chối. Việc này thì nguy hiểm gì chứ, ta có thể lặn dưới nước trong thời gian tàn nửa nén hương, cha luôn dạy khinh công dưới nước cho ta, tiểu quan nhân, để ta đi đi. Không chịu được trước nhiều lần thỉnh cầu của Thanh Nhi, Lý Diên Khánh rốt cuộc đáp ứng, nếu như trên thuyền có người, sự việc được xác thực thì dễ xử lý hơn nhiều. Hắn khẽ căn dặn Thanh Nhi vài câu, Thanh Nhi gật đầu cười nói, ta hiểu rồi. Tiểu quan nhân, cam đoan sẽ không làm ngài thất vọng. Nàng sửa sang y phục một chút, rồi lập tức chạy về phía bìa rừng, Lý Diên Khánh mở to mắt nhìn nàng nhảy xuống nước, nhẹ nhàng trèo lên một chiếc thuyền lớn, dường như ẩn vào trong một cái rương lớn, Lý Diên Khánh thầm khen nàng thông minh. Một lúc sau, mười mấy chiếc xe ngựa chạy tới, Chu Miễn dẫn theo người nhà và một giám mỹ nữ xuất hiện, Lục huyện úy khẽ nói với Lý Diên Khánh.